Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, ma nhân suy yếu. 10 năm sinh mệnh, 4/6, cầu đạt. Trải qua kiểm soát của ta cùng phân tích, Tần Vũ đương ra lúc đó chắc là đi qua đặc thù thủ đoạn tới tích xúc đầy đủ lực lượng đi đánh bại Aokiji. Loại lực lượng này cũng chính là các ngươi phía trước nói với ta khí. Ta muốn loại này tập tụ khí quá trình, chắc là không thể đánh đoạn, cũng không có thể trước giờ. Chỉ có trải qua dài đến 1 phút tụ khí, mới có thể bộc phát ra lúc đó cái loại này lực lượng cường đại tới. Bất quá bởi vì phải cứu nguyên nhân của ngươi, Tần Vũ đương ra trước giờ kết thúc cái này tụ khí quá trình. Cha Phan Ga lo nhìn thoáng qua Roronoa Zoro. Trên lý thuyết mà nói, hắn nếu trước giờ kết thúc tụ khí quá trình, vậy hắn phía trước hơn 50 giây nỗ lực chắc là bạch. Haku, tứ cửu linh, mất mới đúng. Có thể kết quả ngươi cũng thấy đấy. Trước giờ kết thúc tụ khí Tần Vũ đương ra chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại lực lượng đạt tới một loại có thể cùng đại tướng chống lại tình trạng. Ta muốn hắn tất nhiên là vận dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn mới có thể đổi đây hết thảy. Chỉ là loại này thủ đoạn phải bỏ ra trả giá nặng nề là được. Cái giá này là cái gì? Roronoa Zoro sau khi nghe xong, ước chừng trầm mặc 2 phút, sau đó mới dùng có chút đắng chát giọng hỏi. Trước ngươi đã nói với ta, Tần Vũ đương ra sở hữu bất tử chi thân. Vô luận vết thương nặng đến đâu thế, cho dù là thịt nát xương tan, đại não bị đánh bạo đều có thể thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục lại. Có thể để cho sở hữu như vậy thân bất tử người suy yếu thành cái dạng này, nguyên do chỉ có một, sinh mệnh. Cha Phan Ga roi chữ một trận nói, sinh mệnh. Roronoa Zoro nghe vậy, hai tay vi vi nắm chặt đứng lên. Dù cho hắn không phải bác sĩ, cũng có thể minh bạch Cha Phan Ga La Hoa ý tứ trong lời nói. Hắn tổn thất bao nhiêu? Nghĩ đến Tần Vũ chợt trong lúc đó bộc phát ra đem Aokiji đánh vào biển khơi chiến lực, Roronoa Zoro liền không nhịn được đối với Cha Phan Ga lo hỏi tới. 10 năm, bằng vào ta đối với Tần Vũ đương ra thân thể hiểu rõ, hắn cùng với Aokiji đánh một trận, mạnh mẽ đem thực lực tăng lên, ít nhất tổn thất 10 năm sinh mệnh. Cha Phan Ga lo nói rằng, y thuật của ngươi cao minh như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp đem Tần Vũ tổn thất sinh mệnh bù lại? Roronoa Zoro kích động hỏi tới, ta là bác sĩ, không phải y thần, nào có năng lực đem người tổn thất thọ mệnh bù lại. Nếu có như vậy thủ đoạn, đã sớm dùng cái này làm giao dịch, hướng tứ hoàng hoặc là hải quân đem đổi lấy Don Quixote do Flamingo đầu người. Nơi nào còn có thể để hắn sống đến bây giờ? Cha Phan Ga lo ngoài miệng nói không có biện pháp chút nào, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại môn qua một không dễ dàng phát giác địa dị sắc. Như vậy phải không? Tần Vũ sự tình còn xin ngươi thay giấu giếm. Roronoa Zoro có điểm mất mát đối với Cha Phan Ga lo nói một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, bảo vệ bệnh nhân tư ẩn. Đây chính là thầy thuốc hàng đầu rèn luyện hàng ngày. Cha Phan Ga lo nhìn Roronoa Zoro hơi lộ ra hạ bóng lưng, trong mắt vẻ kinh dị càng phát ra nồng nặc. Chỉ là lực chú ý đều đặt ở Roronoa trên người, hắn cũng không nhìn thấy. Ở cách đó không xa trong góc tường có một lỗ tai dường như đóa hoa một dạng dài đi ra, đem hai người bọn họ đối thoại thu hết lỗ tai. Thảo nào ma nhân tiên sinh sẽ như vậy hư nhược rồi. Nguyên lai là bởi vì tổn thất 10 năm sinh mạng nguyên nhân. Trên bong thuyền, Nico Robin một bên đỡ Tần Vũ, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Robin, Tần Vũ chứng kiến Nico Robin dáng vẻ trầm tư, không khỏi hỏi, ta chỉ là đang nghĩ Aokiji bị ngươi một phát Kamezoko đánh vào vạn mễ hải cuối cùng. Cuối cùng hắn chưa chết, Không, Nico Robin lắc đầu cười cười. Nếu như là còn lại đại tướng nói, vậy tất nhiên là hữu tử vô sinh. Bất quá đối với giống Aokiji vậy chớ bàn những thứ khác. Tần Vũ ánh mắt lóe lên một cái sợi hồi ức. Là bởi vì Frozen Fruit sao? Nico Robin thăm dò mà hỏi thăm. Không sai, trong mắt của ta ăn Frozen Fruit nhân tuyệt đối được gọi là không, nhất sợ biển khơi năng lực giả. Hơn nữa, Aokiji thực lực, dù cho ta đưa hắn đánh vào biển sâu 1 vạn mét khái khái, hắn cũng sẽ không chết. Tần Vũ nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Inai Lobby phương hướng. Ta muốn lúc này hắn cũng đã từ đáy biển ra đi. Đừng nói những thứ này. Hiện tại ngươi quan trọng nhất là trước đem thân thể dưỡng hảo. Mà huyễn tam giác giải đất khí hậu như vậy đặc thù. Ở chỗ này vừa lúc thích hợp ngươi dưỡng thương. Nico Robin chứng kiến Tần Vũ ho khan một tiếng. Liền vội vàng đem hắn phù trở về buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Nami kiếm vừa tốt đang cầm 3-4-5, hai điệp cơm nước qua đây. Nico Robin liền thuận thế đem Tần Vũ giao cho Nami chiếu cố. Mà chính nàng thì là lui ra ngoài, một lần nữa về tới bong tàu. Kiếm sĩ tiên sinh, người có phải hay không có cái gì phiền não? Nico Robin đứng trên bong thuyền nhìn chung quanh một vòng phía sau. Rất nhanh đã tìm được hiếm thấy không có luyện kiếm. Chỉ là ôm 3 cây trường đao ngồi chồm hồm ở trong góc Roronoa Zoro. Phiền não sao? Theo một cái thực lực cường đại thuyền trưởng, trời sập xuống cũng có thuyền trưởng ở phía trước chìa vào. Ngươi nói ta có thể có cái gì phiền não? Coi như thật sự có, cũng chỉ là phiền não thực lực của chính mình quá yếu mà thôi. Roronoa Zoro cười một cái tự giễu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ